Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tiểu mã câu. Ngũ bá chỉ vào trên đất rượu, hướng về phía Biên Thụy nói ra, bên kia vài hũ rượu cũng không tệ lắm, thấm nước ít hương vị dù kém một chút bất quá còn có thể vào cửa. Người chọn tới 2-3 cái bình đi, dù sao cũng không thể bán, nhà mình uống là không có vấn đề. Biên Thụy ừ một tiếng, vậy ta liền lấy 2 vò tử. Nếu như nói thật để Biên Thụy lựa chọn, Biên Thụy là không muốn những rượu này, bởi vì vị không đúng. Có uống rượu này Biên hiện còn không bằng uống Vu lão gia tử đổi lấy rượu đâu. Bất quá đã tới cũng không thể nói rượu không tốt ta không muốn. Đây không phải là đánh ngũ bá mặt a, đánh ngũ bá mặt đồng thời cũng đánh tứ gia gia mặt. Biên Thụy cảm thấy mình vẫn là thành thật một chút, ít để gác trưởng bối không vui. Thế là đương nhiên phải chọn tới 2 vò tử rượu mạo xưng số lượng cái gì. Ngũ bá thấy Biên Thụy chọn lấy 2 vò tử rượu, đồng thời xách tới ngốc nghiêu bên cạnh, sau đó lại chỉ vào trên đất tầm 10 cái bình hướng về phía con cháu của mình nói ra. Cái kia 2 vò tử cho ngươi đại gia gia đưa đi. Cái kia 2 vò tử cho ngươi nhị gia gia. Chấm ngoặc kép, ngũ gia gia, ngũ gia gia, ngài tới đây một chút, nếm thử rượu này. Ngay tại ngũ bá phân phối rượu thời điểm, đột nhiên một cái trẻ tuổi thanh âm vang lên. Tiểu chủ, ta vẫn chưa nói xong đây. Chấm ngoặc kép, ngũ bá có chút hơi buồn bực, nhưng là vẫn hướng tiểu chủ đi tới. Tiểu chủ xốc lên rượu trong tay cái muỗng, theo trong bình múc một cái muỗng rượu ra, đưa tới biên ngũ bá trước mặt. Ngũ gia gia, ngài nếm thử mùi vị kia. Biên ngũ bá nhận lấy cái muỗng, bỏ vào bên miệng trước nếm nếm, sau đó ngửi một cái, cau mày sửng sốt một hồi, lại uống một hớp nhỏ, sau đó chép chép miệng. Thế nào, ngũ gia gia, mùi vị kia, làm sao thành quả rượu? Tiểu bát, tiểu cửu, các ngươi tới nếm thử. Biên ngũ bá cầm trong tay rượu cái muỗng đưa cho nhà mình 2 cái cháu trai. Biên Thụy nghe hiếu kỳ đi tới cái bình bên cạnh, chờ lấy mấy cái đường huynh nếm xong rượu. Rượu cái muỗng tự nhiên là rơi xuống Biên Thụy trên tay. Biên Thụy cầm lên rượu cái muỗng múc một cái muỗng rượu. Đầu tiên là ngửi một cái, sau đó nếm nếm, lập tức cảm thấy là có một cỗ quả vị. Đây là có chuyện gì? Biên Thụy hỏi, ai biết, đứng ở xung quanh người. Bao quát biên ngũ bá đồng loạt lắc đầu. Biên ngũ bá hỏi, chủ tử, còn có hay không loại này vị rượu? Chủ tử lắc đầu nói, liền cái này một vò, vậy liền không còn tác dụng gì nữa. Bất quá vẫn là mang về, đem cái này cái bình rượu giao cho ta cha, để hắn nếm thử, nói không chính xác có thể nếm ra thứ gì đến, biên ngũ bá nói. Nghe được ngũ bá nói như vậy, trụ tử cùng mấy cái người tuổi trẻ liền đem cái này cái bình rượu cho một lần nữa che lại. Đồng thời tại phong đàn khẩu làm tiêu ký, tiếp xuống đại gia liền tiếp tục theo trên sườn núi trong hầm rượu hướng xuống chuyển rượu. Ngũ bá, tìm tới rỉ nước địa phương, tựa như là bị thứ gì cho đào một cái hố, thấm nước lượng còn rất có thể, chấm ngoặc kép. Theo trong hầm cái bình càng ngày càng ít, rất nhanh liền có người phát hiện thấm nước địa phương. Tại một tổ cái bình phía sau trên vách đá, bị có đồ vật gì đào ra một cái nhàn nhạt lỗ nhỏ. Nước chính là từ cái lỗ nhỏ này bên trong chảy ra. Mặc dù lượng nước nhìn cũng không phải là rất lớn, nhưng là năm rộng tháng dài phía dưới. Đem cái này hầm hủy kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Thấm nước địa phương tìm được, nhưng là đối với vứt bỏ hầm kết quả sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại cơ hồ ném xuống một nửa rượu sau, tất cả còn lại, có thể vào miệng rượu đều bị đặt tới dưới vách. Hết thảy tất cả chuẩn bị xong, cũng đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, đại gia nâng cốc nước bỏ vào gia súc trên lưng, bình quân xuống tới mỗi một cái gia súc cũng chỉ cõng không đến 6-7 cái bình. Nhiều nhất bất quá 8 cái bình rượu. Mỗi cái bình rượu liền xem như đầy trang bất quá 20 cân bộ dáng. Hiện tại mỗi đàn chỉ còn một nửa rượu. Tổng cộng cũng không đến 60 cân. Lũ gia súc cõng lên đến rất nhẹ nhàng. Mặc dù mọi người băng tiếp xuống phải dùng chân đến đi bộ. Bất quá gia súc bỗng nhẹ đi người đuổi cũng liền tiết kiệm nhiều việc. Lại thêm đỉnh đầu mặt trời đã tháo hỏa khí. Cho nên nói dọc theo con đường này còn tính là đi rất thuận lợi. Một đoàn người đến cửa thôn thời điểm. Sắc trời đã nhanh tối xuống. Huy, ngươi là làm cái gì? Tại đội ngũ trước cần biên ngũ bá nhìn thấy có cái người xa lạ theo trong làng cưỡi một cỗ 250. Motor ra. Lập tức lên tiếng hỏi, vị này nghe ngừng xe gắn máy, hướng về phía biên ngũ bá nói ra, ngài là biên gia thôn A, ta là bên kia đội khảo cổ. Đội khảo cổ, biên ngũ bá mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn qua cưỡi mô tô vị này. Vị này xem xét biên ngũ bá những người này còn rất cảnh giác. Thế là dứt khoát từ trong túi móc ra giấy hành nghề của mình. Giao cho biên ngũ bá trong tay. Ngài nhìn, ta nhưng không có lừa gạt ngài. Ta là tỉnh bác đội khảo cổ. Phát giác bên kia mộ quần áo đội ngũ. Các ngươi đến thôn chúng ta tới làm gì? Biên ngũ bá đem trứng trả trở về. Tiếp tục vặn hỏi. Vị này cười nói. Ta là tới hỏi một chút. Trong thôn có muốn hay không bắt đầu làm việc? Chúng ta bên kia có sống cho đại gia làm. Yên tâm đi, chúng ta cho tiền công không thể so tại tỉnh thành làm việc chênh lệch. Chấm ngoặc kép, không riêng gì biên ngũ bá. Liên tiếp trong đội ngũ những người khác thật tò mò. Các ngươi muốn làm gì? Còn chiêu lên công tới. Chiêu công là xây cái gì? Biên ngũ bá hỏi đại gia tiếng lòng. Cưỡi mô tô vị này cười nói. Chúng ta phát hiện rất trọng yếu. Nhất là tại một tòa mộ thất trong phát hiện một bức mộ Chí Minh viết phi thường tốt. Kinh trong tỉnh quyết định chuẩn bị đem những này mộ thất bảo vệ. Thành lập một cái cấp tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị. Chấm ngoặc kép, vị này nói hồi lâu. Bên cạnh nghe đại bộ phận đều nghe không hiểu. Nhưng là có một đầu là nghe rõ ràng. Chuẩn bị ở bên kia xây một cái bảo hộ văn vật địa phương. Nghĩ xây nhà cái kia thiếu khẳng định là công nhân. Cái gì công đều thiếu. Vì lẽ đó vị này là thụ mệnh đến đây hỏi một chút chung quanh đây làng có hay không trẻ tuổi lao lực. Nghĩ kiếm tiền. Biên ngũ bá suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ngươi chậm rãi chiêu đi. Sức lao động chuyển vận hiện tại đã không phải là biên gia thôn các thôn dân làm sống. Nếu là bầy ở 20 năm trước. Biên gia thôn bên này khẳng định có người cướp đi làm. Nhưng là hiện tại không ai làm. Bởi vì trước kia thế hệ trước ra ngoài kiếm tiền là điều kiện gia đình không tốt. Hiện tại giống như là biên thụy đời này trưởng thành. Ở bên ngoài đồng dạng đều là ngồi phòng làm việc bạch lĩnh. Thế hệ trước áp lực cũng nhỏ. Cho hài tử mua phòng ốc vậy cũng phải đuổi tới 10 năm trước. Vì lẽ đó hiện tại trên tay có sống trung niên nhân đã sớm an cho ở nhà đủ loại đất. Dưỡng dưỡng heo cái gì? Người tuổi trẻ liền xem như ra ngoài làm công. Nên đi cũng sớm đi. Bọn hắn nghĩ ở chỗ này nhận người kia là tính lầm. Đừng nói là biên gia thôn. Phụ cận mấy cái làng bọn hắn nghĩ chiêu làm khổ lực người đoán chừng đều chiêu không đến bao nhiêu. Nói xong biên ngũ bá ra hiệu phía sau đội ngũ đem đạo cấp cho khai. Để cưỡi mô tô vị này đi qua. Chờ lấy hắn trôi qua đội ngũ lúc này mới vào thôn. Biên thụy bên này mang theo đại châu. Đi trước phụ mẫu ra. Đem ngốc nghiu trên lưng 4 cái bình rượu cho tháo xuống tới. Đây là biên ngũ bá cho biên thụy ra ra còn có phụ thân cái kia một phần. Còn lại 2 vò tử thì là cho biên thụy. Biên Thụy muốn trở về nhà mình tiểu viện. Cha, mẹ, gia gia, nãi nãi, người này đều đi nơi nào? Biên Thụy buông xuống bình rượu. Hiếu Kỳ lại đem tất cả phòng cho nhìn một lần. Phát hiện hôm nay thật sự là kỳ quái. bốn cái lão nhân một cái không có ở nhà. Không riêng gì người liền chó trong viện đều không có một đầu. Nghĩ nghĩ, Biên Thụy gài cửa lại hướng về nhà mình tiểu viện đi đến. Đến cửa viện, đang chuẩn bị vào sân nhỏ đâu. Biên Thụy liền nghe được trong viện gọi là một cái náo nhiệt a. Ít nhất có 7-8 người tại nhà mình trong viện. Biên Thụy hiếu kỳ lôi kéo Ngốc Nghiêu vào sân nhỏ. Lúc này mới phát hiện nhà mình phụ mẫu, gia gia nãi nãi tất cả đều tại. Trừ bốn vị này, còn có tam bá, thất bá, thập tứ thúc, thập lục thúc mấy vị. Đại gia hỏa làm thành một vòng tròn. Chính cười tủm tỉm nói cái gì? Đây là có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Đại gia hỏa thấy Biên Du An trở về, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thập lục thúc lúc này cười nói ra: chúc mừng ngươi a tiểu thập cửu, nhà các ngươi thêm khẩu á. Biên Thụy nghe xong lời này lập tức lý giải sai. Hắn coi là thập lục thúc nói là mình cùng Nhan Lam chuyện tối ngày hôm qua đâu. Thế là cười hỏi, mọi người đều biết, cái này có cái gì không biết. Rõ ràng sự tình a, thập lục thúc cười nói. Biên Thụy nói, a, vậy là tốt rồi. Nói đến đây, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Cái gì gọi là thêm miệng? Mình hôm qua mới làm sự tình cái này vừa mở không đến liền thu hoạch à nha. Cái kia cũng quá giật, liền xem như Nhan đồng chí ra tường. Bụng kia cũng phải có dấu hiệu a, liền xem như lại nhìn không ra. Hôm qua tay mình đến thăm nhiều lần như vậy, có hay không hóa hắn còn không biết a. Không đúng, làm sao lại thêm miệng, thêm cái kia cổng tử a. Biên Thụy ngạc nhiên nói, đại gia hỏa cũng không nghĩ tới Biên Thụy lý giải sai. Tại hắn môn trong ý thức, Biên Thụy cùng Nhan Lam đã sớm nằm tại trên một cái giường. Chỗ nào có thể nghĩ đến thẳng đến tối hôm qua hai người mới tu thành chính quả. Người khác không có nghe được, nhưng là Nhan Lam là nghe cái rõ ràng, sợ Biên Thụy kéo ra cái gì không lọt vào tai sự tình. Thế là há miệng nhân tiện nói, trong nhà tiểu ngựa lùn sinh câu. Nhanh như vậy, Biên Thụy có chút choáng, mình lúc này mới ra ngoài nửa ngày, tiểu mã câu đều cho mình sinh hạ tới. Bất quá không tin cũng không được a. Hiện tại đại gia hỏa tránh ra một con đường. Đám người chính giữa đứng thẳng một cái so tiểu cầu cũng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu mã câu. Dáng dấp còn rất xấu. Thân thể như cái đứng lên hình chữ nhật. Cái đuôi bên trên đều không có mấy cọng tóc. Càng đừng đề cập trên cổ. Lúc này tiểu gia hỏa lóe hai con mắt to tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Cái này tiểu đông muốn dáng dấp thật xấu. Biên Thụy nói, đây cũng quá nhỏ, theo cái chó con, cái này ngựa có thể làm gì? Canh cổng không thể canh cổng, vận hóa không thể vận hóa. Nói là bồi tiếp tiểu Tĩnh Tĩnh chơi đi, cũng không có thấy tiểu Tĩnh Tĩnh chơi qua mấy lần. Mỗi ngày liền bồi nhà các ngươi trâu tại hồ tử trong ngâm, tam bá gãi đầu một mặt không thể náo. Không rõ. Tam ca, người đây liền không hiểu được, người ta đây là nuôi sủng vật, tiểu thập cửu cấp độ không thể so ngươi người lão nông này dân cao hơn bao nhiêu. Người ta cách sống ngươi có thể náo minh bạch, lại cấp độ cao ta cũng là hắn tam bá, chọc giận ta như thường đánh hắn, tam bá cười nói. Đúng, coi như ta già 70-80 tuổi, còn không phải ngài cháu trai. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nói xong, Biên Thụy con mắt như thế thoáng nhìn, phát hiện trừ cái này một cái tiểu mã câu bên ngoài. Còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ tiểu mã câu. Ta đi, còn có một thớt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.